Vô Củ, chương 162, ảnh đế Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên đang lành một cái thịnh điển tế tự trở nên hỗn loạn bất kham. Tề Hầu giận dữ hạ lệnh Sử Đại Tư Không cùng con trai Công Tôn Vô Chi ngũ mã phân thây, chặt thành thịt băm. Mọi người vô cùng lo lắng về cung. Yển Thượng sắc mặt càng lúc càng khó coi, cơ hồ đã chết rồi. Ngực cũng không thấy phập phồng, nằm ở trên giường, phảng phất chính là một thi thể. Đường Vô quỳ gối trước giường, xiêm y dính không ít máu, đang tận lực dùng châm cứu người. Hắn cũng là đầu đầy mồ hôi, đầu mùa đông mà mồ hôi hột từ thái dương cuồn cuộn không ngừng lăn xuống dưới. Tề Hầu mặt âm trầm, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, một khắc cũng sống không yên ổn. Trong lòng hắn thập phần lo lắng, bởi vì Tề Hầu rõ ràng, Yển Thượng nếu như chết mấy tháng chuẩn bị liền toi công. Tề Quốc lại không có người giỏi xây dựng thủy lợi như Yển Thượng. Ngô Củ thấy Tề Hầu đi tới đi lui, nhẹ giọng nói. Quân thượng, Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ, hai người liền đi ra gian ngoài. Tề Hầu sắc mặt hết sức khó coi, nói. Thật vất vả đầy đủ đại tư không, bây giờ mắt thấy có thể xây dựng thủy lợi, lại xuất hiện chuyện như vậy. Ngô Củ nói, đường nhi y thuật cao minh, nhất định có thể cứu sống Yển đại phu. Tề Hầu gật gật đầu, nói. Chỉ hy vọng như thế. Tề Quốc to lớn, nhưng ngoại trừ Yển Thượng ra, cô thật không biết ai còn có thể am hiểu về thủy lợi như lòng bàn tay. Tuy rằng bây giờ Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng đã bắt đầu hoài nghi Yển Thượng, thế nhưng Tề Hầu nói không sai. Yển Thượng đối với thủy lợi rất giỏi, chỉ lát nữa là phải động công. Yển Thượng nếu như có mệnh hệ gì, tổn thất chính là Tề Quốc. Dù sao đã chuẩn bị tất cả cũng điều phối không ít nhân lực cùng tài lực. Không quản Yển Thượng có phải là mật thám Sở Quốc phái tới hay không, công trình này nhất định phải tiến hành. Tề Hầu cùng Ngô Củ chờ ở bên ngoài cực kỳ lâu, lâu đến trời tối. Tử Thanh cùng Yến Nga bưng tới nước trà cùng bữa tối, hai người cũng không có tâm tình ăn cơm. Vừa lúc đó, Đường Vu đi ra đến, một mặt uể oải nhưng có chút thả lỏng. Tề Hầu vội vã xông về phía trước nói, Yển đại phu thế nào? Đường Vu giọng khàn khàn suy yếu, nói, không sao rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng. Hắn vừa nói như thế, Tề Hầu cùng Ngô Củ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác công trình được bảo vệ. Ngô Củ thấy Đường Vu sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, giọng cũng khàn khàn, biết hắn một buổi trưa không hề rời đi, cũng không uống nước ăn cơm. Sợ hắn thân thể không chịu nổi, Ngô Củ liền vội vàng nói. Đường Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đường Vu lắc đầu nói. Tạ ơn đại tư đồ, Đường Nhi không cần nghỉ ngơi. Tuy rằng độc trong người Yển tiên sinh đã khống chế thế nhưng vết thương rất sâu, Đường Nhi sợ Yển tiên sinh nửa đêm sốt tối hôm nay còn cần thủ tại chỗ này. Ngô Củ có chút không ủng hộ nói, thân thể ngươi, Đường Vu liền vội vàng nói, Đường Nhi không sao. Đường Vu thái độ rất kiên quyết, Ngô Củ cũng không có khuyên hắn nữa. Yển thượng xem như là được cứu sống, mọi người lúc này mới yên lòng. Tề Hầu cùng Ngô Củ đã uể oải không thôi, Tề Hầu liền dẫn Ngô Củ trở về tiểu tẩm cung. Trở lại trước tiên dùng bữa tối, chuyện nghịch tặc làm loạn cũng cần xử lý. Đường Vu cung tiễn Tề Hầu cùng Ngô Củ xong, lúc này mới trở về phòng, kiểm tra Yển Thượng một phen. Hắn lập tức ngồi ở một bên cũng không dám rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vã ăn bữa tối, uống chút nước, lúc này mới dịu cổ họng. Bóng đêm đã dày đặc, Đường Vu vốn định trông coi, mà cũng không biết có phải quá mệt mỏi, càng lúc càng không chống đỡ nổi, một chút đã ngã trên mặt đất. Đêm đen, hết thảy đều rất yên tĩnh, Đường Vu ngã trên mặt đất. Người nằm ở trên giường vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lúc này chậm rãi mở mắt ra. Xem dáng dấp kia của hắn, phảng phất là đã sớm tỉnh rồi, cũng không phải mới vừa tỉnh lại. Trong đôi mắt không có mê man cùng không tỉnh táo hôn hơn 786. Yển Thượng liếc mắt nhìn Đường Vu hôn mê bất tỉnh, lúc này mới gian nan chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn hơi động, ngực băng bó liền đau đớn. Đau đến Yển Thượng cơ hồ sống không bằng chết, thở dốc. Trên trán Yển Thượng mồ hôi lăn xuống, suy yếu hai tay run lên. Yển Thượng thay Tề Hầu cản một kiếm, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Yển Thượng cũng phát hiện Ngô Củ có chút hoài nghi mình. Dù sao Yển Thượng rất thông minh, hắn mơ hồ nghe ra Ngô Củ hai lần ba lần thăm dò mình. Yển Thượng cảm thấy thân phận tràn ngập nguy cơ, nếu bị người Tề Quốc phát hiện được tất nhiên chỉ có một con đường chết, cho nên Yển Thượng liền bí quá hóa liều thay Tề Hầu cản một kiếm. Nếu như vậy chết đi cũng coi như là vì Sở Vương tận trung. Nếu như có thể sống sót cũng có thể tăng thêm tín nhiệm. Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Yển Thượng gần đây không có bất cứ cơ hội nào đưa tin tình báo. Đã mấy tháng, bên cạnh Yển Thượng luôn có người, không có cách nào bước ra đi truyền tin. Bây giờ Yển Thượng trọng thương, thân thể suy yếu, người Tề Quốc nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Yển Thượng cảm thấy đây là cơ hội truyền tin tốt nhất. Đường Vô ngủ thiếp đi, ngã trên mặt đất. Yển Thượng xuống giường, đè lại lồng ngực của mình, nhẹ nhàng đem Đường Vô đặt lại chỗ ngồi, sửa lại một chút tư thế cho Đường Vô nằm lên bàn. Yển Thượng làm xong chuyện như vậy, đã mệt không chịu được. Hắn thở hổn hển, bước chân bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Hắn lập tức đỡ tường, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Yển Thượng từ rất lâu đã lấy được tư liệu bố trí binh mã Tề Quốc thế nhưng không có thể đưa ra ngoài. Vừa vặn hôm nay bị thương, chỉ có Đường Vô trông coi hắn, liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Yển Thượng đi ra ngoài một chút, Đường Vô vốn ngủ, sau khi cửa phòng khép lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức từ trong miệng nhổ ra một viên thuốc nhỏ. Ánh mắt Đường Vô ở trong bóng tối rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Hắn vừa rồi ngửi thấy một mùi hương. Đường Vô là hạng người gì, hắn là người học y cũng là người chuyên về dùng độc. Yển Thượng dùng thuốc mê với Đường Vô một chút liền phát hiện. Dựa vào động tác uống nước, hắn đem viên thuốc đặt phía dưới lưỡi ngậm. Thuốc mê đối với Đường Vô căn bản không hữu hiệu, vừa rồi Đường Vô té xỉu bất quá là giả vờ giả vịt thôi. Đường Vô bò dậy, vội vội vàng vàng đi ra cửa, nhanh chóng hướng đến tiểu tầm cung. Thời điểm Yển Thượng trở lại, cả người phảng phất là từ trong nước phớt ra, đã thoi thóp ngực bị máu nhuộm đỏ một mảnh lớn, băng vải đều vô dụng. Yển Thượng đẩy cửa tiến vào liền thấy Đường Vô vẫn là cái dáng dấp kia, nằm nhoài trên bàn không có tỉnh lại. Yển Thượng liền ngồi xuống, dùng bàn tay lạnh như vuốt ve mặt cùng thái dương của Đường Vô. Ánh mắt Yển Thượng tan rã, tựa hồ lập tức sẽ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng âm thanh khàn khàn nhẹ giọng nói. Đường Nhi, ngươi vẫn là cái dáng vẻ kia chưa từng thay đổi. Mà Yển Thượng, đã không phải Yển Thượng năm đó. Yển Thượng nói, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đường Vu. Tay lập tức trượt đi, cả người ngã trên mặt đất hôn mê đi. Đường Vu đang giả bộ ngủ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Yển Thượng nhận ra hắn, rõ ràng là đã sớm nhận ra. Yển Thượng đột nhiên té xỉu, Đường Vu nhanh chóng mở mắt ra, liền thấy Yển Thượng máu me khắp người. Hắn vội vàng đỡ người, dìu đến giường, cầm máu băng bó. Yển Thượng vẫn luôn rất suy yếu, dù sao bị trọng thương, hơn nữa còn nhẫn nhịn đau đi ra ngoài truyền tin. Đi ra ngoài một vòng, phảng phất lại dạo quỷ môn quan một vòng. Mấy tháng sau Yển Thượng đều ở trên giường, bất quá cũng không có làm lỡ tiến trình. Yển Thượng nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu chỉ huy khởi công, bởi vì không thể bỏ qua ngày đông nước cạn. Tuy rằng Yển Thượng không tới vùng ngoại ô chỉ là mỗi ngày xem công văn, xem báo cáo tiến độ thế nhưng cũng vô cùng hao tâm tổn sức. 2-3 tháng không xuống giường, thân thể vẫn không có điều dưỡng tốt. Coi như là vậy, Yển Thượng cũng không dám trễ nải nửa khắc, dù sao Sở Quốc đối với Trịnh Quốc phát binh sắp tới, Yển Thượng cần suy giảm lực lượng của Tề Quốc không thể đợi thêm nữa. Tề Hầu cùng Ngô Cử tất nhiên là muốn xây dựng thủy lợi, bất kể có phải suy yếu binh lực Tề Quốc hay không. Đây là đại kế trăm năm, tuyệt đối có lợi không khuyết điểm. Thật vất vả tìm được chuyên gia kiệt xuất, làm sao có thể thả hắn đi. Hơn nữa Yển Thượng cũng làm tận lực, bất kể mục đích là cái gì, hắn làm hết sức lực tiến độ vừa nhanh vừa tốt. 3 tháng canh đào ở ngoài Lâm Truy Thành cơ bản đã làm xong. Toàn bộ mùa đông bận rộn, chỉ ít thời gian là đến đầu xuân. Hôm nay Tề Hầu cùng Ngô Cụ ở tiểu tầm cung, đã chuẩn bị đi ngủ, đại tư hành công Tôn Thất Bằng vội vội vàng vàng chạy tới thỉnh cầu bái kiến. Tề Hầu liền mời công Tôn Thất Bằng vào, bởi vì gần đây kênh đào ngoài Lâm Truy Thành sắp hoàn công, còn đã xử lý đại tư không cùng phản đảng con trai cô Tôn Vô Chi, bởi vậy Tề Hầu tâm tình không tệ. Tề Hầu cười híp mắt nhìn công Tôn Thất Bằng, nói. Gấp gáp tiến cung, Thất Bằng là muốn cùng cô nói về hôn sự của ngươi. Vừa nhắc tới công Tôn Thất Bằng mới nhớ Tề Hầu đồng ý hắn cùng Ung Vu thành hôn. Chỉ cần Ung Vu chịu dùng thân phận nữ tử gả cho công Tôn Thất Bằng, liền phong hắn là phu nhân đại tư hành, đầu xuân thành hôn. Bởi vì sự tình phản đảng cùng thủy lợi, thời gian trôi qua thực sự nhanh, loáng một cái đã sắp đầu xuân. Công Tôn Thất Bằng gần đây bận việc bắt mật thám, còn phải bận rộn công tác đối ngoại với các nước chư hầu gia. Sở Quốc đối với Trịnh Quốc vẫn cứ như hổ rình mồi không chịu buông, bởi vậy công Tôn Thất Bằng là bận rộn trồng vó, căn bản không thời gian suy nghĩ việc thành hôn. Bị Tề Hầu trêu chọc, công Tôn Thất Bằng nhất thời có chút không tự nhiên, chắp tay nói. Quân thượng chớ trêu ghẹo Thất Bằng. Tề Hầu nở nụ cười. Ngô Cử nói, đại tư hành đêm khuya tiến cung tất nhiên có chuyện quan trọng. Công Tôn Thất Bằng liền vội vàng nói. Đúng vậy, hắn nói, vội vã nhìn trái phải một chút. Trong tiểu trong tầm cung chỉ còn lại Tề Hầu, Ngô Cử cùng chính hắn, lúc này mới thấp giọng nói. Quân thượng, việc lớn không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp Bằng mới vừa nghe thám tử báo lại, Sở Quốc không biết làm sao, trong tay có tư liệu bố trí binh mã của Tề Quốc. Can hệ trọng đại, bởi vậy Thấp Bằng không dám trễ nải, nhận được tin tức liền tiến cung bẩm báo. Tề Hầu cùng Ngô Cừ vừa nghe, nhất thời đều là sững sờ, lập tức hai người không hẹn mà cùng bật cười. Việc này vô cùng nghiêm trọng, tư liệu về binh mã một khi tiết lộ, rất nhiều quốc gia không có ý tốt nếu nắm được thông tin sẽ công kích. Coi như không diệt quốc, khẳng định cũng bị tổn hại. Nếu bây giờ thay đổi bố trí binh mã, một mặt là vội vàng, không biết có nghiêm ngặt hay không, mặt khác cũng là hao tiền tốn của tổn thất rất lớn. Mà Tề Hầu cùng Ngô Cừ nghe xong đồng loạt cười, Công Tôn Thấp Bằng một mặt kinh ngạc, vô cùng không rõ. Tề Hầu cười cười, nói, không là đại sự đâu. Ngô Cừ cũng nói, Cừ suýt nữa quên mất, Sở Quốc quá xa Tề Quốc, sổ sách binh mã này lâu như vậy mới đưa tới. Khó trách mấy tháng này Sở Quốc đều không động tĩnh gì. Công Tôn Thấp Bằng càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng vẫn là Ngô Cừ giải thích cho hắn. Thì ra trong lòng bọn họ sớm đã có lai lịch mật thám, chỉ có điều không thể xác định. Sổ sách Ngô Cừ ngẫu hứng bịa đặt đã đến Sở Quốc, Tề Hầu cùng Ngô Cừ rốt cục có thể xác định. Chuyên gia thủy lợi tài trí hơn người Yền Thượng quả thật là mật thám Sở Quốc phái đến đây. Trước đó Đường Vu cũng đã bẩm báo qua, nói Yền Thượng trọng thương lén lút đi ra ngoài một lần, không biết là đi làm cái gì. Ngô Cừ chỉ là nói hắn làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục quan sát là tốt rồi. Bây giờ Yền Thượng xem như là triệt lộ ra, đã có chứng cứ xác thực. Tề Hầu không khó tưởng tượng vì sao Yền Thượng là người Trịnh Quốc lại cống hiến cho Sở Vương đến nông nỗi không muốn sống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người bạn tốt năm đó hại chết phụ thân Yền Thượng đi sứ Sở Quốc bị chặt thành thịt băm. E rằng vào lúc ấy Sở Vương đột nhiên giết sứ thần Trịnh Quốc cũng không phải là bởi vì muốn cùng Chu Triều thị uy. Mà là bởi vì biết Yền Thượng có tài hoa cho nên muốn lôi kéo Yền Thượng. Tề Hầu cười híp mắt nói. Sở Vương rất biết nhìn xa, biết an bài một mật thám dài hạn như vậy. Yền Thượng ở biên ấp Tề Quốc 3 năm cũng là đủ dài. Song thực sự là đáng tiếc. Tề Hầu dừng một chút liền xa xôi thở dài, nói. Sở Vương thấy xa, nhưng lại đặt việc ly gián các quốc gia lên đầu. Nhân tài như Yền Thượng, cô nếu có ân với hắn, khẳng định không nỡ cho hắn đi quốc gia khác làm thám tử, nhất định sẽ lưu hắn ở trong triều làm việc mới phải. Ngô Cừ gật gật đầu, nói. Quân thượng nói chính xác, huống hồ Yền Đại Phu còn là Mỹ Nam Tử. Tề Hầu vừa nghe, đầu tiên nghe không hiểu, một chút mới hiểu. Nhị ca nhà hắn là đang ghen. Cũng do vừa rồi khẩu khí Tề Hầu thực sự xem Yền Thượng là bảo bối, Ngô Cừ kỳ thực cùng Tề Hầu tâm địa bên trong có chút giống nhau. Bọn họ đều có tâm cường thế, có dục vọng chiếm hữu và cố chấp. Bởi vậy Ngô Cừ nói ra xong, cũng là thấy không đúng, rất muốn tự vả miệng. Sao nghe như vậy chua chua? Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe mật thám sớm đã bị phát hiện, hơn nữa tư liệu kia là giả liền đem tâm thả lại trong bụng. Hắn vội vã chắp tay nói, vậy Thấp Bằng cáo lui trước. Tề Hầu vội vã cho Công Tôn Thấp Bằng đi về trước, sau đó một mặt hưng phấn đối với Ngô Cừ nói. Nhị ca, ngươi là đang uống giấm. Ngô Cừ lén lút lau mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấm này khiến cả hàm răng đều ê ẩm. Kỳ thực Ngô Cừ cũng không nghĩ tới mình ghen nhiều như vậy. Ngẫm lại xem, ghen cũng thật nặng. Ngô Cừ vội vã ho khan một tiếng, nói. Quân thượng, không còn sớm, Cừ cũng cáo lui. Tề Hầu kéo Ngô Cừ lại, cười híp mắt không cho đi chơi xấu nói. Nhị ca thật vất vả mới uống giấm, cô làm sao có thể thả nhị ca đi chứ? Ngô Cừ hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn đứt, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a, nhất định sẽ bị Tề Hầu cười nhạo. Tề Hầu quấn lấy Ngô Cừ, không cho đi. Ngô Cừ không thể làm gì khác hơn là ngủ ở tiểu tầm cung. Bất quá Tề Hầu không cho Ngô Cừ ngủ, vừa ôm vừa ghé vào lỗ tai hôn đến hôn đi, dùng giọng khàn khàn gợi cảm cười nhẹ nói. Nhị ca, ngươi có phải là ghen không, hả? Nhanh nói cho cô nghe. Nói cho cô nghe cô liền để ngươi ngủ. Ngô Cừ không nói lời nào, giả chết. Tề Hầu vẫn hôn hôn, Ngô Cừ cảm giác lỗ tai của mình đều phải bị hôn rơi một lớp da. Hơn nữa Tề Hầu còn hướng trong tai thổi hơi, Ngô Cừ rơi mất một thân da gà, buồn nôn sắp chịu không được. Tề Hầu chỉ nói một câu như vậy, chơi xấu nhiều lần, nhất định muốn Ngô Cừ thừa nhận chính mình là ghen mới được. Ngô Cừ cũng là kẻ kiên cường, cứng đầu không thừa nhận, phi thường kiên quyết. Thế nhưng sau đó bị Tề Hầu nhắc đi nhắc lại thiếu chút suy nhược tinh thần. Mắt thấy đã sắp nửa đêm, Tề Hầu sửa đổi thành tổng tài bá đạo, nhất định phải ép buộc Ngô Cừ thừa nhận. Ngô Cừ cơ hồ muốn trợn trắng, uể oải nói. Quân thượng, thần biết sai rồi. Cừ là ghen, quân thượng xin ngài thương xót, buông tha Cừ đi. Nào có biết Tề Hầu thu phóng biểu tình xuất sắc, tạch một cái liền đổi từ tiểu công ngang ngược thành bộ dạng đáng yêu không thể nhẫn nhịn. Hắn dán vào lỗ tai Ngô Cù, nhỏ giọng nói. Hả, cô còn chưa làm gì cả. Sao nhị ca liền xin cô buông tha? Ngô Cù trên mặt nóng lên, trong đầu chỉ còn dư lại ba chữ. Bệnh thần kinh, Ngô Cù lập tức vươn vai xoay lưng qua. Mắt không thấy tâm không phiền, để Tề Hầu tự do chuyển đổi kênh đi. Tề Hầu thấy Ngô Cù buồn ngủ, hơn nữa nhị ca đã thừa nhận ghen. Đây là chuyện tốt ngàn năm khó gặp, làm cho Tề Hầu tinh lực dồi dào, liền như mới vừa nạp đầy điện. Ngô Cù quay lưng lại, đôi mắt Tề Hầu sáng quắc nhìn chằm chằm lưng Ngô Cù. Hắn lấy một lọn tóc của Ngô Cù yên lặng mà chơi. Tuy rằng Tề Hầu cầm tóc Ngô Cù chơi, Ngô Cù lại không cảm giác được. Thế nhưng Ngô Cù lại có thể cảm giác ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng. Giống như hai tia laser tạo thành hai cái lỗ to xuyên thấu thân thể Ngô Cù. Quả nhiên họa là từ miệng mà ra. Ngày hôm sau phải vào chiều sớm, Ngô Cù bởi vì ngủ muộn căn bản không muốn dậy, ôm chăn lười biếng trên giường, đầu cũng chôn trong chăn. Tề Hầu đã sớm tỉnh rồi, hơn nữa tinh thần dồi dào. Hắn nhìn Ngô Cù ôm chăn làm nũng, quả thực thấy đáng yêu cực kỳ, yên lặng thưởng thức một hồi lâu. Thấy thời gian còn sớm, hắn liền để Ngô Cù ngủ thêm một lát hun hơn 786. Ngô Cù bắt đầu vẫn là ngủ, sau đó cũng cảm giác có ánh mắt nhìn mình, thật giống si ngốc. Ngô Cù đang say ngủ cũng cảm thấy sợ nổi da gà, phía sau lưng ớn lạnh, dần dần cũng tỉnh rồi. Vừa mở mắt nhìn, nhất thời càng là tê cả da đầu. Thì ra thật sự có người nhìn mình chằm chằm, khó trách không ngủ ngon. Tử Thanh cùng Yến Nga cúi thấp đầu, đều yên lặng nhìn sàn nhà, nghĩ thầm. Chủ nhân khi rời giường luôn rất khó chịu, ngủ không no gọi không tỉnh. Đánh thức cũng sẽ lộ ra một bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kỉnh không tao nhã như bình thường, khiến người gọi nhìn thấy liền sợ sệt. Bây giờ thật tốt, quân thượng có biện pháp đánh thức hiệu quả. Không cần lớn tiếng ồn ào, mà đối tượng tự mình bò dậy, hơn nữa không có một chút khó chịu khi rời giường, cũng tỉnh táo. Tử Thanh cùng Yến Nga không thể không bội phục cặp mắt của quân thượng, ánh mắt thật là lợi hại. Ngô Cù bị nhìn chằm chằm áp lực bò dậy. Tề Hầu cười híp mắt tự mình cầm xiêm y tròng lên cho Ngô Cù, nói. Nhị ca, ngủ ngon. Ngô Cù tuy rằng dậy rồi, thế nhưng bởi vì huyết áp thấp cũng không khí lực làm gì, Tề Hầu yên lặng để hắn hầu hạ mặc quần áo. Chờ sau khi rửa mặt ăn sáng xong, lúc này Ngô Cù mới cảm giác sống lại. Tử Thanh cùng Yến Nga liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng rốt cục biến trở về ôn nhu văn nhã, vội vã thở phào một hơi. Ngô Cù mặc chỉnh tề, trước hết đi lộ tầm cung chuẩn bị vào chiều. Tề Hầu đi tương đối gần. Ngô Cù tuy rằng ngủ ở tiểu tầm cung, cũng không thể từ giữa điện đi ra, dù sao đây chính là lối đi của quốc quân. Ngô Cù tiến vào lộ tầm cung, bởi vì vừa lập một đại công, bởi vậy Ngô Cù hiện tại có thể nói là quyền khuynh triều chính. Nhóm, người Tề chính thống, cậy già lên mặt xem thường Tề Hầu đã bị thanh trừ hơn nửa. Số còn lại cũng dần dần minh bạch Tề Hầu thủ đoạn nhanh chóng dứt khoát tuyệt không thể xem thường. Đám người đó biết rõ Ngô Cù có tài hoa, lại khăng khăng nói Ngô Cù là nam sủng, lừa mình dối người cũng không dám mạo muội lên tiếng. Tuy rằng trong lòng vẫn là ghen ghét thế nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra. Ngô Cù đi vào lộ tầm cung, rất nhiều sĩ phu vội vàng hướng Ngô Cù chắp tay hành lễ. Ngô Cù cười đáp lễ, căn bản không có khó ở như khi mới rời giường, đã biến trở về dáng vẻ ngoài nóng trong lạnh, nhã nhặn lịch sự. Ngô Cù đi vào, rất hiếm có không thấy Chu Phủ. Chu Phủ vì phi thường sùng bái Thạch Tốc, mỗi ngày theo đuôi ở phía sau, mở miệng là Thạch đại ca, một câu lại, Thạch đại ca gọi đặc biệt thành khẩn hăng hái. Cũng vì Chu Phủ là thay thế phụ thân đảm nhiệm vị trí đại tư mã, mà Thạch Tốc làm việc tại bộ tư mã, hai người cũng thường cùng tiến cùng lui, thoạt nhìn như hình với bóng. Mà hôm nay chỉ có Thạch Tốc vào chiều, không gặp cái bóng Chu Phủ. Ngô Cù chỉ sợ là Chu Phủ ngã bệnh, liền đi tới chắp tay nói. Công tử, sao lại không thấy Chu Phủ? Thạch Tốc cũng liền hướng Ngô Cù chắp tay. Tuy rằng Thạch Tốc trên danh nghĩa là công tử Tề Quốc con nuôi Tề Hầu thế nhưng Thạch Tốc rất rõ ràng địa vị của chính mình. Hắn vốn là nô lệ không đủ tư cách có thể được Tề Hầu đề bạt xem trọng, đã phi thường cảm kích. Bởi vậy hắn sẽ không bất cẩn đùa giỡn với danh phận công tử. Thạch Tốc nói, mới vừa có cấp báo ở biên quan, đại tư mã bị gọi đi. Ngô Cù vừa nghe cấp báo, nhất thời trong lòng liền không yên ổn, không biết là nơi nào xảy ra chuyện. Lúc này Tề Hầu từ giữa điện đi ra, tự nhân thông báo, nhóm khanh đại phu liền vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến quân thượng, Tề Hầu đi ra ung dung vào chỗ ngồi, nói. Các khanh bình thân, mọi người lúc này mới ngồi vào vị trí. Mọi người ngồi vào vị trí xong, Tề Hầu còn chưa có lên tiếng, lại nghe được có người chạy vào, cả thông báo cũng không có. Mọi người nghiêng đầu nhìn một cái, thì ra là đại tư mã Chu Phủ. Chu Phù mới 17 tuổi, nếu là ở hiện đại chỉ là học sinh cấp 3. Chu Phù thế nhưng đã là đại tư mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nhìn hắn lúc thường cười vui vẻ, rất bướng bỉnh, bộ dáng hoạt bát thế nhưng kỳ thực được dạy dỗ cực nghiêm, cũng không có ra vẻ công tử bột, gặp chuyện sẽ hết sức chăm chú. Chu Phù nhanh chóng đi vào, vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Quân thượng, biên quan cấp báo." Chu Phù nói, đem một tấm da dê trình lên, nói: "Sở quốc chính thức hạ chiến thư với Trịnh quốc, Sở vương đã phát binh." Hắn nói chuyện này, cả triều văn võ nhất thời ô lên một mảnh. Sở quốc thật sự phát binh tấn công Trịnh quốc, kỳ thực đây là lẽ thường tình, mọi người đều có thể nhìn ra được. Dù sao Sở vương vẫn luôn có địa vị ngang hàng cùng Chu thiên tử. Sở quốc trời cao hoàng đế xa, hơn nữa nắm giữ binh lực mạnh mẽ, diện tích cũng rộng. Cộng diện tích cả Tề Lỗ Cử vẫn không có bằng diện tích Sở quốc. Những năm gần đây mấy vị Sở vương đều coi trọng chăm lo việc nước, Sở quốc phát triển thần tốc, đồng thời đưa bàn tay hướng về phía Trung Nguyên, đã tiêu diệt thân quốc cùng Đặng quốc. Tiêu diệt thân quốc điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa trắng trợn khiêu khích Chu thiên tử Lạc Sư. Thần quốc bị diệt, địa bàn Sở quốc mở rộng đến giáp giới Chu triều, hiển nhiên đối với Lạc Sư đã như hổ rình mồi. Thế nhưng Sở quốc cũng không thể tùy tiện đối với Lạc Sư ra tay. Dù sao thiên tử là chính đạo, nếu ra tay với Lạc Sư rất nhiều quốc gia không phục Sở quốc. Các quốc gia sẽ tìm được cớ cùng hợp tác tấn công Sở quốc. Thời điểm đó Chu triều sẽ có một luồng lực lớn, Sở quốc cũng chịu không nổi. Sở vương biết rõ các quốc gia chư hầu Chu triều kỳ thực đều là vì tư lợi. Nếu không đánh Lạc Sư, các nước chư hầu khả năng bởi vì lợi ích không thống nhất mà xuất lực bất đồng, cũng sẽ không tạo lực đối kháng lớn với Sở quốc. Bởi vậy Sở vương rất thông minh lựa chọn Trịnh quốc chưa có quốc quân. Trịnh quốc bây giờ còn nội loạn, quốc quân chết rồi, không có người dòng dõi, đệ nhất quyền thần Tế Trọng bệnh nặng, trong triều không người chủ sự, có thể nói là lung ta lung tung. Hơn nữa Trịnh quốc chính là kề cận Lạc Sư, bởi vậy Sở vương liền đưa ánh mắt đặt ở Trịnh quốc. Nếu như có thể tiêu diệt Trịnh quốc hoặc đe dọa biến Trịnh quốc thành nước phụ Sở quốc, cứ như vậy, Sở quốc Nam Man mà là nắm giữ quốc gia trung thổ. Sở quốc nếu chiếm lĩnh Trịnh quốc, đó chính là chiếm lĩnh vùng trung tâm. Hơn nữa Sở quốc còn chiếm lĩnh Thần quốc, có thể nói mặt Bắc kinh sợ Tấn quốc Yến quốc, mặt Đông kinh sợ Tề quốc, phía Tây Thiên tử kinh sợ, mà mặt Nam đã độc bá. Mọi người vừa nghe tất cả xôn xao, huyên tiếng ồn ào, không ngừng châu đầu ghé tai bàn luận. Mà lúc này, Ngô Cù nghe đến Sở quốc phát binh lại hoàn toàn không có một chút kinh ngạc, tựa hồ là hợp tình hợp lý, cũng nằm trong dự liệu. Sở vương đã không thể chờ đợi được nữa, Ngô Cù cũng rõ ràng chuyện đó. Dù sao chỉ có Tề hầu cùng Ngô Cù biết Sở vương đã nhận được tư liệu về bố trí binh mã của Tề quốc. Mà phần sổ sách này là Ngô Cù tỉ mỉ bịa ra, bố trí số liệu miệng cọp gan thỏ. Hun hơn 786 tuy rằng đơn sơ một chút thế nhưng đủ để đập ngất Sở vương đang vui sướng. Ngô Cù cố ý đem mặt Nam Tề quốc bố trí hết sức yếu ớt, dù sao Tề quốc mới vừa chiếm Toại quốc. Toại quốc liền tại mặt Nam Tề quốc, bởi vậy mặt Nam phòng ngự yếu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sở vương một lòng muốn tấn công Trịnh quốc, thấy được Yển Thượng liều chết đưa tin tức trên cuộn thẻ gỗ còn dính máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Tề quốc mới khởi công xây dựng mạng lưới kênh đào, vừa trải qua nội loạn. Sở vương có thể không dã tâm bừng bừng tuyên chiến phát binh sao? Ngô Cù cười cười, liếc mắt nhìn Yển Thượng yên lặng ngồi tại chỗ. Yển Thượng cúi đầu tựa hồ không nghe thấy chuyện này, vô cùng chấn định. Ngô Cù liếc mắt nhìn, nghĩ thầm, vẫn là Yển tiên sinh dùng được. Nếu như không phải bởi vì Yển tiên sinh trọng thương còn liều chết đem quyền bố trí binh mã Tề quốc đưa đi, khả năng Sở vương còn chưa tin bên trong Tề quốc yếu kém. Mọi người vừa nghe chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Cù chấn định như vậy. Tề hầu làm bộ một âm trầm, kỹ năng diễn xuất có thể đề cử giải Oscar, nói. Các vị khanh gia thấy thế nào? Cao Hề là người đầu tiên đứng ra, dù sao hắn là giám quốc Chu thiên tử. Nếu Trịnh quốc khó giữ được, Sở quốc có thể từ mặt Nam cùng mặt phía Bắc đồng thời giáp công Lạc Sư, thời điểm đó thiên tử cũng gặp nguy hiểm. Cao Hề chắp tay nói, quân thượng, Cao Hề khẩn cầu quân thượng phát binh cứu viện. Hắn vừa nói như thế, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, có người lập tức đưa ra nghi vấn. Tuy rằng phát binh là chính đạo thế nhưng, chuyện này, Tề quốc gần đây khởi công xây dựng thủy lợi, rất nhiều binh mã dùng cho công việc đào canh. Còn nữa tiền tài thiếu hụt. Cứ như vậy, có phải là sẽ cho quốc gia mang ý đồ xấu thừa cơ hội lợi dụng sao? Có người nói như thế, mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Một chút trong triều đình liền phân ra hai phe, một phe theo Cao Hề quốc ý trọng chủ trương phái binh cứu viện Trịnh quốc. Phe này cũng có lý riêng, quốc ý trọng nói, Quân thượng chủ Trương Tôn Vương Nhương Di, nếu lúc này không phát binh cứu viện Trịnh Quốc, làm sao Tôn Vương, làm sao Nhương Di? Nếu để cho Nam Man cản rỡ, Trịnh Quốc tổn thất không quan trọng lắm, thế nhưng Trịnh Quốc chính là cửa ngõ trung thổ. Một khi mất cửa ngõ này cũng sẽ nguy hại đến lợi ích Tề Quốc. E rằng Nam Man sẽ đem Trịnh Quốc biến thành hậu cần vận chuyển đồ quân nhu tạo bước ngoặt để Dương Cung. Quốc Ý Trọng phân tích mạch lạc rõ ràng, mọi người dồn dập gật đầu. Vào lúc này Bảo Thúc Nha lại đứng ra nói, Thúc Nha cũng tán thành ý của quốc tử, song có một việc Thúc Nha trong lòng vô cùng lo lắng. Đó chính là nếu như quân thượng phái binh trợ giúp Trịnh Quốc chỉ có thể giải khẩn cấp. Mà Sở Quốc dụng binh chuyên về đột tiến, nếu đây là giả tạo, bọn họ lại cùng Lộ Quốc, Đàm Quốc, Cử Quốc, thậm chí là Toại Quốc có cấu kết, đây chẳng phải là. Bảo Thúc Nha nói vô cùng có lý, Quốc Ý Trọng nói cũng vô cùng có lý. Trong lúc nhất thời nhóm sĩ phu cũng không quyết định được theo bên nào. Mọi người dồn dập phát biểu nghị luận, còn có một vấn đề mấu chốt nhất. Đó chính là Đàm Quốc cùng Tề Quốc cũng không có quan hệ tốt. Nếu đại binh xuất chinh, nhất định phải mượn đường Đàm Quốc, bằng không căn bản là không có cách đi đường xa qua núi qua đầm lầy. Ngô Cù lúc này chắp tay nói, vấn đề Đàm Quốc quân thượng không bằng dùng kim ngân châu báu hối lộ thái tử Đàm Quốc. Cù nghe nói, bây giờ Đàm Công tuổi già lực suy, không quản lý triều chính, tất cả triều chính đều là thái tử quản lý. Thái tử Đàm Quốc đối với Tề Quốc cũng không có cứng nhắc như Đàm Công. Quân thượng đưa chỗ tốt tới tay thái tử, xin ông ta mở cửa thành ra, cho phép Tề quân mượn đường qua thành. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy rất có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Công đã hơn 90 tuổi, bởi vì ỷ vào phụ tá Chu Vương, bởi vậy xem thường Tề Quốc. Hơn nữa Đàm Công chủ trương là đè xuống Bá, mà Tề Hầu chủ trương là nhương Di. Bởi vậy hai quốc gia chủ kiến chính trị là khác nhau, làm sao có khả năng thân thiện. Bây giờ Đàm Công tuổi già không quản lý triều chính, thái tử hơn 70 tuổi cầm giữ chính sự. Thái tử không có cứng nhắc, nếu muốn hối lộ thái tử kỳ thực dễ dàng hơn nhiều. Ngô Cù nói như vậy, Yển Thượng đôi mắt không khỏi lay động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì hay. Hắn nheo mắt từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên. Tề Hầu trầm mặt cau mày, bày làm ra một bộ trầm tư. Cô cũng rất lo lắng, nói. Các khanh nói đều có lý, cô suy nghĩ thêm, hôm nay tan triều thôi. Hắn vừa nói như thế, mọi người dồn dập hành lễ. Tề Hầu đi vào bên trong điện, mọi người lúc này mới tản ra, vừa đi vừa thảo luận kiến nghị của Ngô Cù. Hối lộ thái tử Đàm Quốc quả thật là biện pháp tốt. Yển Thượng cũng cùng đoàn người đi ra khỏi Lộ Tầm Cung. Hắn đi vội vàng, tựa hồ có chuyện quan trọng cần đi làm. Ngô Cù nhìn chằm chằm bóng lưng Yển Thượng, nhíu mày. Chờ Yển Thượng rời đi, Ngô Cù liền đi về Tiểu Tầm Cung. Ngô Cù không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Bất quá trong Tiểu Tầm Cung không có ai, Ngô Cù không biết Tề Hầu đi nơi nào. Nhìn chung quanh một chút, bên trong im ắng, còn tưởng rằng Tề Hầu bị chuyện gì làm trễ nãi, còn chưa có trở lại. Bởi vậy Ngô Cù liền đi vào, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Kết quả còn chưa đi mấy bước, đột nhiên có tiếng cười, dọa Ngô Cù giật mình, lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Ngô Cù quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tề Hầu. Tề Hầu một mặt cười híp mắt, phảng phất cố ý trốn để hù dọa. Ngô Cù nhất thời bất đắc dĩ, nói, quân thượng, ngài là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tề Hầu cười đem Ngô Cù ôm lên, có thể thấy vết thương trên cánh tay Tề Hầu đã khỏi, ôm phi thường vững vàng. Tề Hầu ôm Ngô Cù đi vào, đem đặt ở chỗ ngồi, lúc này mới buông tay, nói, cô đây không phải là đau lòng nhị ca. Nhị ca vừa mới trên triều đình đấu trí đấu dũng hạ bẫy, cô sợ nhị ca mệt mỏi. Ngô Cù nghe hắn nói như vậy, không khỏi cười cười, hạ bẫy kỳ thực có, đấu trí đấu dũng cũng không có. Hơn nữa quan trọng là chú ý, xấu, Ngô Cù là tầng tầng lớp lớp cũng không cần mất công tốn sức. Vừa mới trên triều Tề Hầu cũng đã sớm biết Sở Vương sẽ phát binh. Bởi vì Sở Quốc cùng Tề Quốc cách khá xa, vì vậy tin tức truyền đi cũng mất chút thời gian. Tối hôm qua Công Tôn Thất Bằng mới vừa nhận tin tức thám tử báo cáo, nói là Sở Vương có được tư liệu bố trí binh mã Tề Quốc, sáng sớm hôm nay liền truyền đến tin Sở Vương phát binh. Mặc dù có chậm trễ thế nhưng Tề Hầu đã sớm liệu đến, cũng không có không ứng phó kịp. Tề Hầu cùng Ngô Cù lén lút trao đổi ánh mắt, không thể không nói hai người suy nghĩ rất giống nhau. Trước chính là nhờ có Yển Thượng liều chết truyền tin, Sở Vương mới tin tưởng Tề Quốc yếu kém. Bây giờ hai người tất nhiên lại muốn từ Yển Thượng trung thành tuyệt đối ra tay, sắp xếp bẫy cho Sở Vương. Cái bẫy này tất nhiên chính là kiến nghị của Ngô Cù nói. Hối lộ thái tử Đàm Quốc, Ngô Cù cố tình nói cho Yển Thượng nghe, Yển Thượng là một người thông minh, liền không muốn để cho Tề Quốc xuất binh cứu viện. Bởi vậy biện pháp tốt nhất là ra tay từ Đàm Quốc trực tiếp chặn binh mã Tề Quốc. Ngô Cụ cố ý nhấn mạnh hai chữ, hối lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực chính là ám thị với Yển Thượng. Yển Thượng lập tức cũng nghĩ đến Tề Quốc có thể hối lộ Đàm Quốc, Sở Quốc cũng có thể hối lộ Đàm Quốc. Thời điểm đó để Đàm Quốc ngăn cản binh mã Tề Quốc. Cứ như vậy, vừa có thể ngăn chặn Tề Quốc, vừa có thể trợ giúp Sở Quốc tấn công Trịnh Quốc, chính là nhất cử lưỡng tiện. Ngô Cụ thấy ánh mắt Yển Thượng liền biết bẫy của mình thành công, cười híp mắt nói. Bất công tốn sức cũng không phải phí, ca đã cắn câu. Tề Hầu cười híp mắt nói. Hay là nhị ca làm món ca ăn, làm cá nướng cho cô ăn được không? Ngô Cụ nhất thời muốn phun máu. Hai người rõ ràng đang nói biện pháp đối phó Sở Quốc, kết quả Tề Hầu liền truyền qua ăn cá nướng rồi. Ngô Cụ ở Tiểu Tẩm Cung ngồi một chốc liền đi chính sự đường. Hôm nay chính sự đường đặc biệt náo nhiệt, thật nhiều sĩ phu không có về phòng từng bộ mà là ở trong sân tụ tập. Nhìn thấy Ngô Cụ đi tới, một đám người vây lại, chắp tay nói. Đại tư đồ, ngài mới vừa đi gặp quân thượng sao? Quân thượng rốt cuộc là ý gì, Trịnh Quốc, là cứu hay là không cứu? Ngô Cụ cười cười, nhìn thấy Yển Thượng cũng đứng ở trong đám người, liền nói. Chuyện này, quân thượng ý gì Cụ cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Nhưng nhìn tình huống cứu Trịnh Quốc là bắt buộc phải làm. Triển Cầm, Triển Quý, nhíu nhíu mày, nói. Nhưng nếu thật phái binh cứu Trịnh Quốc, Quý e sợ Lộ Quốc. Hắn vừa nói như thế, Tang Thần cũng nhíu nhíu mày. Lộ Quốc mất mùa đã sắp một năm này Lộ Quốc nghỉ ngơi lấy sức, tuy rằng không thể khôi phục 10 phần nguyên khí thế nhưng 5 phần cũng là có. Lộ Quốc im lặng lâu như vậy, nếu Tề Quốc thật phát binh cứu Trịnh Quốc, e sợ Lộ Quốc thừa lúc này mà nhảy vào. Ngô Cụ thở dài, làm bộ rất yêu thương, cố ý cao giọng nói. Đâu chỉ là Lộ Quốc, nếu Sở Vương thật muốn phá đổ Tề Quốc hoàn toàn có thể hối lộ Lộ Quốc, Cử Quốc còn có Toại Quốc. Những quốc gia này đều ở mặt nam Tề Quốc, nếu bọn họ cùng hành động tấn công Tề Quốc chỉ sợ là. Ngô Cụ nói, dừng một chút, sắc mặt của mọi người cũng đều biến hóa không ít, một mảnh nghiêm nghị, tựa hồ đúng là bộ dáng này. Ngô Cụ tiếp tục, trải lòng, với Yển Thượng, nói. Còn nữa, tuy rằng Tề Quốc chuẩn bị hối lộ Thái tử Đàm Quốc để mượn đường cứu Trịnh Quốc. Thế nhưng nếu Sở Quốc cũng hối lộ Thái tử Đàm Quốc, thời điểm đó Đàm Quốc bắt Tề quân như bắt ba ba trong giỏ thì như thế nào cho phải? Vừa nghe nói như thế, mọi người dồn dập gật đầu, lập tức ồ lên một mảnh. Yển Thượng nghe đến đó, nhíu nhíu mày, liền quay người đi vào phòng bộ. Ngô Cụ thấy Yển Thượng đi rồi, liền không nói thêm nữa, cười nói. Chư vị đại phu cũng không cần quá lo lắng, đây đều là ngu kiến của Cụ. Còn phải xin quân thượng định đoạt, mà lại nói thiên tử khẳng định cũng sẽ có kế sách, thời điểm đó còn phải xem nhiều điều kiện. Mọi người dồn dập đáp ứng, liền nhanh chóng vào phòng bộ làm việc. Ngô Cụ cười híp mắt tiêu sái tiến vào. Khi đi ngang qua phòng bộ tư không, Ngô Cụ còn hướng bên trong liếc mắt nhìn một chút. Yển Thượng ngồi ở chỗ ngồi, trong tay nâng công văn, thế nhưng cũng không có xem, mà là đang xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Cụ liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đi qua. Ngày đó trôi qua rất nhanh, chiều tối nhiều đại phu đi về. Ngô Cụ ra khỏi chính sự đường, ung dung hướng thiện phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bởi vì Sở Quốc hạ chiến thư với Trịnh Quốc, bởi vậy Tề Hầu cùng Ngô Cụ một sướng một họa diễn một màn kịch. Buổi trưa Ngô Cụ liền nhận được tin Tề Hầu truyền tới, buổi tối lưu lại trong cung có việc thương nghỉ. Không chỉ là Ngô Cụ, còn có Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Triền Hùng, Triền Cầm, Tang Thần, Tào Mạt đều nhận được tin Tề Hầu truyền lời, đồng thời muốn bọn họ không được lộ ra. Ngô Cụ tất nhiên biết, bọn họ giả chính sách phát ra ngoài, rốt cục bí mật nghiên cứu đối sách. Ngô Cụ nhìn canh giờ còn sớm, liền tiến vào thiện phòng. Một chốc nhiều người như vậy đến Tiểu Tẩm Cung nghị sự, Ngô Cụ dự định làm chút gì đó ăn. Để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cũng không đến nỗi khô khan vô vị. Tiến vào thiện phòng, Ngô Cụ nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay nguyên liệu chính là thịt gà, thoạt nhìn không tệ, bên cạnh còn có cá cùng một ít hải sản tươi. Ngô Cụ nhìn thấy cá, liền nghĩ đến Tề Hầu muốn ăn cá nướng, liền chuẩn bị làm một con cá nướng cho. Ảnh đế, Tiểu Bạch ăn, hải sản có thể xào cay. Thịt gà thì sao? Ngô Cụ nhìn một chút cánh gà, nghĩ thầm, không bằng làm cánh gà mật ong. Ngô Cụ lập tức cuốn ống tay áo lên bắt đầu chuẩn bị gia vị. Ngô Cụ biết Tề Hầu không thích khẩu vị ngọt, bởi vậy gia vị ướp không có làm quá ngọt. Bên trong mật ong có thêm nước tương mặn, không khó ăn, trái lại gia tăng độ tươi mới. Ngô Cụ pha chế gia vị tầm ướp xong, liền lấy mấy cây que tre xiên cánh gà, sau đó bắt đầu cho cánh gà vào ướp. Làm một mâm cánh gà, Ngô Cụ phát hiện gia vị ướp còn nhiều, liền lấy một ít sườn làm sườn mật ong. Làm một đống lớn thịt, Ngô Cụ cuối cùng đem hải sản tươi xào kỹ, cho vào cái đĩa to. Vừa nói đại sự quốc gia vừa ăn vặt nhất định sẽ không khô khan vô vị. Tề Hầu ở Tiểu Tẩm Cung chờ ăn tối xong mọi người mới lục tục đi tới Tiểu Tẩm Cung. Tề Hầu cho lui tự nhân và cung nữ ra ngoài, chỉ còn lại nhóm sĩ phu nghị sự. Tất cả mọi người tới đông đủ, bất quá Ngô Củ vẫn chưa có tới. Tề Hầu vừa muốn nói người đi mời Ngô Củ lại đây, lập tức người thấy một mùi thức ăn. Có mùi mật ngọt còn có mùi thịt, một phút mùi cay bá đạo chui vào mũi. Quả nhiên, mọi người ngửi thấy được mùi hương trước lập tức liền thấy Ngô Củ đi vào. Ngô Củ cười híp mắt bưng một cái mâm, mặt trên bày không ít bát đũa cùng đĩa nhỏ. Tề Hầu là xe chạy quen đường, liền vội vàng đứng lên đi bưng mâm giúp Ngô Củ, đem đặt lên bàn. Một mâm lớn đồ vật cũng nặng lắm, hương vị càng nồng đậm. Chỉ có cá nướng là bọn họ đã thấy qua, món hải sản xào cay, sườn mật ong, cánh gà mật ong, bọn họ đều chưa từng thấy. Chỉ thấy sườn cùng cánh gà đều bao bọc bởi mật ong màu hồ phách đã chảy nước miếng. Mùi thịt nướng thơm lan tỏa khắp nơi. Mọi người ngửi thấy mùi thơm này, trong nháy mắt đều mất hồn. Tề Hầu chẳng lẽ là mời bọn họ đến cho đãi ngộ đặc biệt. Tề Hầu vừa nhìn thấy có bữa ăn phụ đặc biệt cao hứng, cười híp mắt nói. Nhị ca cực khổ rồi. Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu thảo luận chuyện Sở Quốc tấn công Trịnh Quốc. Bất quá từng người trong tay đều cầm thịt nướng, chuẩn bị thuận tiện tuốt ăn. Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa cắn một cái cánh gà. Một hương vị tràn vào khoang miệng. Mặc dù là vị ngọt thế nhưng vị ngọt này không khiến Tề Hầu chán ghét, đặc biệt tươi mới. Không chỉ như vậy, cánh gà bên trong non mềm ngọt ngào, bên ngoài da giòn thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì mới vừa nướng, khó tránh khỏi có chút nóng. Ui, Tề Hầu ăn vội vã bị bỏng rên một tiếng, lại không buông cánh gà. Lại vội vã cắn thêm một cái, chỉ lo cánh gà tự bay mất. Ngô Củ là xem quen Tề Hầu ăn rồi, mà mọi người thấy Tề Hầu ăn đều là sững sờ. Ngô Củ vội vã ho khan một tiếng, còn đem bàn tay lén lút nhéo chân hắn một chút. Tề Hầu lúc này mới chú ý tới dáng vẻ, cũng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn cầm lấy khăn lau miệng mình, bên môi dính không ít mật ong, kỳ thực Tề Hầu hận không thể liếm, tuyệt đối không muốn dùng khăn lau. Thế nhưng vấn đề dáng vẻ ăn của quốc quân vô cùng quan trọng, vì vậy Tề Hầu liền tao nhã lau miệng cười nói. Các vị khanh đại phu đều là người tâm phúc của cô. Hôm nay mời mọi người lại đây chính là thương thảo một chút về chuyện Sở Quốc phát binh Trịnh Quốc. Mọi người sớm liền nghĩ tới sự kiện này, trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói. Triển Hùng nói, Trịnh Quốc nhất định phải cứu, không phải e sợ người khác cảm thấy chúng ta là quốc gia bất nhân bất nghĩa. Triển Hùng vừa nói, liền nghe bên cạnh Thiệu Hốt đột nhiên dùng giọng nghẹn cứng nói. À, ăn thật ngon, thì ra Thiệu Hốt thừa dịp Triển Hùng nói chuyện nhét thịt vào miệng. Lại lấy thêm một xiên sườn bắt đầu cắn xuống, hận không thể ăn cả xương vào bụng, đôi mắt sáng lên. Bởi vì người rất nhiều cho nên mỗi người cũng không có mấy xiên. Mỗi người hai xiên cánh gà, một xiên sườn, dư một xiên nhất định là của Tề Hầu, đây không cần nói. Thiệu Hốt ăn sườn của mình xong, quả thực là chưa đủ. Hắn vội vã nhìn về phía Đông Quách Nha, sau đó lén lút duỗi tay tới, trong yên lặng liền muốn lấy đi xiên sườn nướng của Đông Quách Nha. Đông Quách Nha sớm đã thấy động tác này, lúc này rất bất đắc dĩ đè tay Thiệu Hốt. Hai người lén lút âm thầm giở trò đầu mày cuối mắt. Thiệu Hốt bị ấn lại tay, không bắt được xiên sườn, lòng bàn tay còn trượt đặt trên đùi Đông Quách Nha. Đông Quách Nha đè lên tay hắn, không cho hắn rút tay đi. Thiệu Hốt mặt nhất thời liền đỏ, cảm giác động tác này sinh lúng túng, phảng phất hắn muốn đi mò chân Đông Quách Nha. Thiệu Hốt thấp giọng nói, ngươi sao dễ giận như vậy? Ta biết ngươi không thích ăn ngọt, ngươi đem sườn nhường cho ta đi. Đông Quách Nha ngoài cười nhưng trong không cười cũng nhỏ giọng nói. Tuy rằng Đông Quách không thích ăn ngọt mà một người một phần, Trung Đại Phu vì sao phải ăn của Đông Quách? Thiệu Hốt nghe hắn nói như vậy, liền vắt hết óc nói. Ngươi không thích liền cho ta, chớ lãng phí. Còn nữa quan hệ ta với ngươi rất thân, mới mặt dày muốn của ngươi. Ngươi xem ta có muốn của Đại Tư Đồ đâu. Thiệu Hốt thèm không chịu nổi nữa, vì một xiên sườn nướng cũng là liều mạng. Bất quá lời nói này xong, Đông Quách Nha lại cười một chút, không phải cười lạnh cũng không phải cười khẩy, càng không phải là cười nhạo. Nụ cười này làm Thiệu Hốt sững sờ, suýt nữa bị dọa sợ. Đông Quách Nha sau khi cười xong, đem xiên sườn nướng đặt vào dĩa Thiệu Hốt nhường cho Thiệu Hốt ăn. Thiệu Hốt chừng xiên sườn nướng, cảm thấy Đông Quách Nha thực sự là vui buồn thất thường, hắn nói vài câu nịnh nọt rất không có thành ý, Đông Quách Nha vậy mà đem sườn nướng nhường cho hắn ăn. Hai người có động tác nhỏ đảo đi đảo lại, Tề Hầu sao có thể không nhìn thấy. Tề Hầu ho khan một tiếng, nói, Đông Quách sư phó xưa nay chú ý, xấu, cũng nhiều, không bằng Đông Quách sư phó nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Quách Nha nghe hỏi, chắp tay, chuyển đổi rất nhanh, liền khôi phục bộ dạng bình thường, nói. Hồi bẩm quân thượng, Sở Quốc phát binh đánh Trịnh Quốc, Tề Quốc nhất định phải đi cứu. Đây cũng không phải là do Tề Quốc quyết định, mà là quyết định của thiên tử. Hắn nói chuyện này, Ngô Cục cũng tán thành. Bây giờ trong các cường quốc, Tề Quốc nói mình là số 2, không ai dám nói mình là số 1. Bởi vậy Sở Quốc muốn đánh Trịnh Quốc, thiên tử nhất định sẽ hạ lệnh Tề Quốc cứu viện Trịnh Quốc. Nếu không cứu, đó chính là kháng chỉ. Chớ nói chi là Tôn Vương Nhương Di, Tề Quốc không cứu đối với dư luận tương đối bất lợi. Bởi vậy bọn họ hiện tại phải nghĩ biện pháp làm thế nào mới có thể cứu Trịnh Quốc cũng bảo vệ Tề Quốc không bị quấy rầy. Đông Quách Nha còn nói, dựa theo thực lực Sở Quốc cùng Tề Quốc hiện tại mà nói, Sở Quốc tấn công Trịnh Quốc, Tề Quốc cứu viện Trịnh Quốc cũng chưa chắc chắn thành công. Thứ nhất là bởi vì chiến tuyến quá dài, Tề Quốc cách Trịnh Quốc trăm ngàn dặm muốn cứu viện đường xá lại quá dài. Thứ hai là bởi vì Sở Quốc cường thịnh, Tề Quốc cũng không kém, nếu nhất định muốn đánh nhau chết sống tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Thiệu Hốt nói như ngươi vậy, hay là không cứu Trịnh Quốc cho thỏa đáng. Đông Quách Nha nở nụ cười. Nụ cười này làm Thiệu Hốt cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh. Liền nghe Đông Quách Nha nói. Cứu, tất nhiên phải cứu Trịnh Quốc. Thế nhưng chuyện cứu Trịnh Quốc, Tề Quốc chắc hẳn chỉ là đưa ra một biện pháp kiềm chế binh lực Sở Quốc cùng che mắt tầm mắt, mà cũng không phải là cá chết lưới rách. Tề Hầu híp mắt nói. Đông Quách sư phó ý là. Ngô Củ trong đầu lóe lên, cười, nói. Đông Quách sư phó chủ ý này hay. Thiệu Hốt cũng là người đánh trận, tất nhiên minh bạch ý Đông Quách Nha cùng Ngô Củ. Hắn cắn một cái vào xiên sườn nướng Đông Quách Nha cho hắn, hàm hồ nói. Ừ, nham hiểm, kỳ thực ý tứ Đông Quách Nha cùng Ngô Củ rất đơn giản. Bởi vì Sở Quốc lần này xuất binh, hoàn toàn là bởi vì chiếm được tin báo giả về bố trí binh mã Tề Quốc. Bởi vậy bị vui sướng mê choáng váng đầu, liền vội vàng xuất binh. Cứ như vậy, Sở Quốc phần lớn lực chú ý vào Tề Quốc, muốn nhìn Tề Quốc đến cùng phái bao nhiêu binh viện trợ. Tề Quốc hoàn toàn có thể cao hơn một thế, lừa dối che mắt Sở Quốc, kiềm chế lại binh lực Sở Quốc. Sau đó sẽ cùng những quốc gia khác liên hợp đánh lén quân Sở, để đạt tới mục đích cứu viện Trịnh Quốc. Đánh lén quân Sở, Ngô Cù ngược lại là nghĩ tới một ứng viên rất tốt. Chính là bảo bối trong lòng Triền Hùng, Tống Công Ngự Thuyết. Tống Quốc bên cạnh Trịnh Quốc, hơn nữa Tống Quốc cùng Trịnh Quốc quan hệ cũng không tốt. Trước đó Trịnh Bá còn phái người đến ám sát Tống Công Ngự Thuyết, bởi vậy Tống Công tuyệt đối có lý do từ chối cứu viện Trịnh Quốc. Tống Ngự Thuyết đã hòa giải với Triền Hùng, hiện tại cùng Tề Quốc quan hệ thân thiết. Tề Quốc nếu nhờ trợ giúp Tống Công Ngự Thuyết tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mọi người vừa ăn vừa nhìn bản đồ, Ngô Củ còn lấy cái que gỗ gõ bản đồ, phát ra âm thanh. Lách cách, đã như thế chuyện cứu viện Trịnh Quốc liền biến rất dễ dàng. Còn lại là làm thế nào che mắt người Sở Quốc để Tống Công đánh yểm trở. Mọi người theo động tác Ngô Củ liền thấy Ngô Củ chỉ một quốc gia nhỏ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lãnh thổ quốc gia kia không bằng một ấp của Tề Quốc, thế nhưng quốc gia này dầu nứt tường đổ vách cho tới nay luôn đối kháng cùng Tề Quốc kiêu ngạo hung hăng. Đó chính là Đàm Quốc, Ngô Củ cười, nhíu mày nói, quân ta mượn đường Đàm Quốc, thái tử Đàm Quốc là người lòng tham không đáy. Bây giờ mật thám Sở Quốc e rằng đã đem tin tức gửi đi ra ngoài. Sở Quốc nhất định sẽ đi trước chúng ta, đến hối lộ thái tử Đàm Quốc để quân đội ta không có cách nào mượn đường. Cứ như vậy, sao không tương kế tựu kế? Sao không trên địa bàn Đàm Quốc cùng bọn họ chơi đùa, che mắt Sở Quốc? Ngô Củ nói như vậy, hơn nửa số người ở đây đều đồng ý, bất quá Thạch Tốc khá là cẩn thận nói. Đại tư đồ nói có lý, nhưng làm sao có thể xác định người Sở Quốc nhất định sẽ bị lừa? Yển đại phu liều chết đưa tư liệu bố trí binh mã chỉ có thể làm một lần. Nếu có lần thứ hai liền mất linh. Tốc nghe nói Sở Vương xưa nay có bệnh đa nghi. Nếu Sở Quốc cùng Đàm Quốc không hợp tác chẳng phải là không có cách nào để Tống Quốc đánh yểm trở. Cứ như vậy, đội ngũ của Tống Công muốn cùng người Sở Quốc đối đầu liền nguy hiểm. Hắn vừa nói như thế, Triển Hùng lập tức nhíu mày lại. Ngô Cùng ngược lại là một mặt rất bình tĩnh còn nở nụ cười. Tề Hầu nghe bọn họ thảo luận, động tác tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại cực nhanh. Sau đó hắn duỗi tay tới thật thuận tay lấy phần sườn nướng trên đĩa của Ngô Củ. Xiên sườn nướng này cắm vào ba cái sườn non, Ngô Củ mới vừa ăn một cái. Tề Hầu vừa ăn sườn nướng, vừa nhìn về phía Ngô Củ cười nói. Nhị ca tất nhiên có biện pháp tốt, Ngô Củ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Hầu ăn đến mật dính trên mép nói. Đúng vậy, Củ có một kế sách vẹn toàn. Sở Vương coi như đa nghi cũng tuyệt đối sẽ mắc câu, nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa liên hợp với Đàm Quốc. Triền Hùng nhanh chóng nói, nhị ca, là cách gì? Ngô Cụ cười nói, muốn câu cá lớn, đương nhiên phải chịu ra mồi nhử. Cụ xin quân thượng, ngự giá thân trinh, tiểu kịch trường, gấu trúc cụ ảnh đế tiểu bạch, chó lông xù đề, gâu, gâu, cách trương.